Thần soái không hổ là thần soái, cho dù căn cơ bị tước bỏ, danh hiệu bị đoạt, nhưng thực lực của anh vẫn còn không hề khinh thường. Đội ngũ mấy chục nghìn người hiện trường đủ để phát động một trận chiến lớn. Hơn nữa đây chỉ là một phần lực lượng của nó. Nếu sói hoang dám dẫn biệt tổ cảm tử Lang Vương của sói lang của họ đi tới, thì toàn bộ kinh đô sở là điều vô cùng bình thường. Lưu Tư Bân thấy vậy thì nuốt nước bọt. Diệp Hiền Tần, anh gọi bọn họ đến đây là có ý gì? Anh muốn 40.000 đại quân tụ tập ở chỗ kinh đô. Anh muốn mưu phản, anh tùy ý điều động 40.000 đại quân, lãng phí nhân lực nhân tài. Tôi muốn tố cáo anh. Cái rắm, câm mẹ ông đi. Lời nói của ông ta bị Độc Lang nghe được. Độc Lang mắng một câu, sau đó đi về phía Lưu Tứ Bân. Ba Lang Vương còn lại cũng đều hội tụ về phía Lưu Tứ Bân, vây quanh ông ta. Trong lòng của Lưu Tứ Bân đều sắp run rẩy. Ông ta biết Lang Vương sói lang, bọn họ mỗi người đều là những người giết người không chớp mắt. Hơn nữa đối với Diệp Hiển Tần thì vô cùng trung thành. Ông ta không hề hoài nghi mấy con sói này dám giết mình. Độc Lang nói, chúng tôi không phải là do anh trai tôi gọi tới, là tự giác đến đây. Lưu Tư Bân hít sâu một hơi, ra về bình tĩnh nói, các anh tụ tập ở kinh đô không phải là vì Diệp Hiển Tần mà đến, thì là vì sao? Độc Lang nói, chúng tôi ngoại trừ đến là vì biệt tội cảm tử Lang Vương của sói lang, có một thân phận khác, bảo vệ Kiếm Long Vương. Ai dám tự tiện động đến Kiếm Long Vương, tất cả đều phải chết, trừ khi đối phương lấy được sự ủy quyền của quốc chủ. Xin hỏi cục trưởng Lưu, anh có quyền được quốc chủ ủy quyền không? Lưu Tư Bân nuốt nước bọt nói, không lấy được, thế nhưng tôi đây là đang làm theo quy tắc. Luật của Đại Hạ cũng chính là ý chỉ của quốc chủ. Tôi làm theo như vậy, coi như thực hiện ý chỉ của quốc chủ, cũng lấy được sự ủy quyền của quốc chủ cũng không khác nhau là mấy. Độc Lang nói, làm theo các quy tắc sao? Được, dám hỏi, ông đã làm theo quy định nào, làm chuyện gì? Lưu Tư Bân nói, Kiếm Long Vương thuộc sở hữu của thần soái, hôm nay Thiên Hành Kiện thay thế Diệp Hiển Tần trở thành thần soái mới, Kiếm Long Vương này không nên giao cho Thiên Hành Kiện bảo quản sao? Sói lang cũng lấy ra một kiếm bên hông, dùng vải lau kiếm nhẹ nhàng sạch sẽ, âm lãnh cười. Lưu Tứ Bân nói với ông, Đại Hạ quy định pháp luật nào, Kiếm Long Vương nhất định phải được thần soái sở hữu. Nếu nói không nên lời, hiện tại chém ông ngay lập tức. Tay của anh ta dùng sức, kiếm phát ra tiếng ù ù, làm cho người ta sợ hãi. Lưu Tư Bân giật mình một chút, Kiếm Long Vương được thần soái sở hữu là chuyện đương nhiên. Mặc dù luật Đại Hạ không được ghi lại, nhưng đã trở thành sự đồng nhất từ trước đến nay. Các quy định bất thành văn, nếu đối phương khăng khăng lấy chuyện này là đúng, vậy thì đúng là hoàn hảo. Nói đi, sói lang uy hiếp nói. Lưu Tư Bân nói, đây là sự chấp nhận của toàn quân, mặc dù không chính thức xuất bản luật Đại Hạ, nhưng quy định bất thành văn. Tôi đi xem sự chấp nhận mà ông nói những gì. Trường kiếm của trong tay sói lang đã đặt chân cổ của Lưu Tứ Bân. Ông đây sao lại không ý thức được điểm này? Độc lang, sói hoang, tham lang, các anh đâu rồi? Họ lắc đầu liên tục. Lưu Tứ Bân, ông không tuân theo luật lệ, cho nên ông đang vi phạm luật quốc gia, vì thế ông phải xử lý. Mặt của Lưu Tứ Bân trở nên trắng bệch, ông ta vội vàng lùi về phía sau. Các người đang nói linh tinh, tôi là cục trưởng cục thi hành pháp luật, là nơi có quyền lực tối cao nhất của Đại Hạ. Đừng nói là tôi làm những việc vi phạm, cho dù tôi có vi phạm đi nữa, thì các anh cũng không có quyền giết tôi. Sói hoang, không có quyền sao? Không sao, cho dù lấy mạng, đổi mạng cũng được. Nụ cười dữ tợn của Độc Lang làm cho bộ não của Lưu Tứ Bân nổ lên ầm ầm. Tên khốn này đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Lưu Tư Bân hét lên với đám cấp dưới của mình. Nhanh lên, ngăn anh ta lại, anh ta đang cố ý nổi loạn đấy. Cấp dưới của Lưu Tư Bân lập tức xông lên ngăn cản bốn người Độc Lang. Độc Lang lạnh lùng nói, cút đi, các anh không có tư cách nhúng tay vào chuyện này. Bảy người bảo vệ của Lưu Tư Bân lắc đầu. Cục trưởng Lưu là cấp trên của chúng tôi, bảo vệ ông ấy là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu bốn anh cố ý muốn giết người ở đây thì chúng tôi chỉ có thể xúc phạm đến các anh. Độc Lang nói, mẹ kiếp, lại là bảy người không có mắt, các anh đang giúp cho kẻ lạm dụng chức quyền, nhất định sau này các anh sẽ bị trừng phạt. Cả hai bên đều không có ý nhượng bộ, trận chiến đang chuẩn bị nổ ra,

mới để cho người ta ngăn cản anh lại. Độc Lang liền nói, không, ông ta thực chất muốn ngăn chặn chúng tôi, dù sao tất cả mọi người ở đây cũng thấy, đúng không? Đám người soi hoang lập tức phụ họa, khuôn mặt của chiến thần Côn Luân đều đen lại. Chiến thần Côn Luân phẫn nộ nhìn về phía Diệp Hiền Tần nói, Diệp Hiền Tần, đây là những cấp dưới mà anh đào tạo ra sao? Rõ ràng chính là một đám côn đồ. Nghe vậy gương mặt của Diệp Hiền Tần lộ ra vẻ vui mừng, không hổ danh là tự tay anh huấn luyện, bồi dưỡng ra quả nhân là có thành tựu. Đừng nói là về Lưu Tứ Bân, cho dù là thiên hạ hạ phàm, người dám đến đánh anh thì bọn họ cũng nhất định đuổi giết không buông tha. Thế nhưng Diệp Hiền Tần sẽ không để cho bọn họ thật sự xuống tay giết chết Lưu Tứ Bân. Thứ nhất, đám người Độc Lang không phải là đối thủ của chiến thần Côn Luân. Tuy nói Diệp Hiền Tần ra tay có thể bảo vệ tính mạng bọn họ, nhưng như vậy, thân phận cường giả, vương cảnh của anh cũng sẽ bại lộ, không bù đắp được mất. Thứ hai, những điều chiến thần Côn Luân nói là sự thật. Theo một nghĩa nào đó, Lưu Tứ Bân thật sự có thể đại diện cho quyền lực pháp luật của Đại Hạ. Nếu như các anh tùy ý chém giết, chắc chắn sẽ không được yên ổn. Lúc này mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Độc Lang lại bỗng nhiên hỗn loạn, sau đó rất đám đông xuất hiện một con đường. Độc Lang nhíu mày. Là ai dám tự tiện xông vào? Độc Lang quân của tôi. Một chiếc cờ đỏ chậm rãi đi qua Độc Lang, hiện lên trong tầm nhìn của mọi người. Cửa xe mở ra, một lão già mặc trang phục thời xưa cất bước tới. Nhìn thấy người đến, Lưu Tứ Bân hiện rõ niềm vui trên mặt. Người giúp ông ta đã đến. Dân chúng vẫn ở trong trạng thái quỳ lạy, đầu để thấp hơn, biểu thị vô cùng tôn sùng. Người đến chính là Lão Quốc Tướng Quân. Lão Quốc Tướng Quân là lão giáo của quốc chủ, đức cao vọng trọng. Mặc dù không đảm nhiệm chức quan nào, nhưng uy vọng của ông ở kinh đô lại cực kỳ cao. Ý kiến và đề xuất của ông ta, ngay cả quốc chủ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lưu Tứ Bân vội vã đến. Quốc tướng, cuối cùng ngài cũng đến. Hôm nay tôi muốn ngài thay cho tôi làm chủ. Bộ phận chấp pháp này cũng là năm đó Lão Quốc Tướng Quân từ tay thành lập. Lưu Tứ Bân cũng là cục trưởng bộ phận thực thi pháp luật, cũng được coi là một người cấp dưới của ông ta. Ông ta tin tưởng chắc chắn rằng Lão Quốc Tướng Quân sẽ giúp mình. Lão Quốc Tướng Quân nhìn khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn độn, lông mày ông ta nhíu chặt. Ai đã làm điều đó? Giọng nói uy nghiêm mười phần, Lưu Tứ Bân đưa tay chỉ vào bốn người đang đứng bên kia. Họ đã làm điều đó. Ngay lúc ấy, Độc Lang cũng nhổm lên nói. Đúng vậy, tôi làm điều đó. Ông có thể làm gì tôi? Diệp Hiền Tần cười khổ. Tên này cho dù bản thân, anh cũng phải tôn trọng đối với Lão Quốc Tướng Quân ba phần. Vậy mà anh lại ngang ngược như vậy. Thật đúng với biệt hiệu liều lĩnh. Lưu Tứ Bân giận dữ nói. Độc Lang, làm sao anh có thể nói chuyện với Lão Quốc Tướng Quân như vậy? Tôi thấy anh căn bản không để Lão Quốc Tướng Quân vào mắt. Lão Quốc Tướng Quân thì đã làm sao? Độc Lang vẫn cố chấp như trước. Cho dù Lão Quốc Tướng Quân thì cũng phải nói lý, không phải sao? Tôi có lý của riêng tôi, cho dù là thiên thần hạ phàm thì tôi cũng không sợ. Anh muốn làm gì? Khuôn mặt của Lưu Tứ Bân đỏ bừng lên. Lão Quốc Tướng Quân nhìn Diệp Hiền Tần một cái, cả hai đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Quốc Tướng Quân cũng đã từng nghe nói về cái tên liều lĩnh của Độc Lang. Ông ta thầm nghĩ hôm nay cuối cùng đã được chứng kiến. Lão Quốc Tướng Quân cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh rồi hỏi. Độc Lang, anh nói cho tôi biết vì sao anh lại giết bọn họ. Độc Lang nói, tôi nghe lời quốc chủ bảo vệ Kiếm Long Vương. Nhưng Lưu Tứ Bân lại sai người muốn giết chúng tôi. Người của bộ phận thi hành luật như vậy thì có chết cũng không đáng tiếc. Đừng để ý những gì Độc Lang nói, bởi vì anh ta luôn có ý nghĩ phụng quốc chủ lệnh, hộ Kiếm Long Vương. Có quốc chủ hỗ trợ cho nên anh ta không thể làm bất cứ điều gì chống lại sai trái. Lưu Tứ Bân tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Đồ khốn, rõ ràng là anh muốn giết tôi, cho nên tôi mới để cho người bảo vệ ngăn cản các anh lại. Chính là các anh mới đang quấy rầy chúng tôi. Sói Hoang nói, cái gì? Ông nói chúng tôi nghe mệnh lệnh của quốc chủ làm việc chính là quấy rầy. Ông sỉ nhục quốc chủ, tôi sẽ giết chết ông. Độc Lang run rẩy cầm lấy trường kiếm. Ánh sáng từ thanh kiếm toát ra làm cho người ta run rẩy. Lưu Tứ Bân sợ hãi vội vàng trốn sau lưng của Lão Quốc Tướng Quân. Lão Quốc Tướng Quân lại giờ khóc giờ cười. Người này không chỉ là tính thẳng liều lĩnh mà nói chuyện cũng rất lưu loát. Chiến thần Côn Luân đứng ra. Lão quốc tướng quân, đã lâu không gặp. Lão quốc tướng quân lễ phép cười cười, không ngờ ngài Côn Luân cũng ở đây. Chiến thần Côn Luân gật đầu. Chuyện ngày hôm nay toàn bộ là do con trai Thiên Hành Kiện gây ra, cho nên tôi phải ở đây. Tôi có thể làm chứng vừa rồi chính xác Độc Lang muốn giết Lưu Tư Bân, cho nên Lưu Tư Bân mới bất đắc dĩ đành để cho người của bộ phận chấp hành pháp luật bảo vệ mình. Nhưng cũng không nghĩ tới Độc Lang này không coi ai ra gì, còn ở chỗ này chém giết ba người của bộ phận thi hành pháp luật. Tham Lang nói, chiến thần Côn Luân, ông và Lưu Tư Bân là một phe với nhau, cho nên ông thay ông ta nói chuyện. Nếu ông có thể làm chứng, vậy ba anh em chúng tôi cũng có thể làm chứng. Chúng tôi chứng minh những gì Độc Lang nói là sự thật. Chiến thần Côn Luân vừa định đáp trả, Lão quốc tướng quân lại khoát tay. Được rồi, các anh đừng nói nữa, tôi tự có chừng mực. Ông ta nhìn về phía Diệp Hiền Tần nói, anh Diệp, vừa rồi anh cũng có mặt ở đây sao? Xin hỏi, anh thấy ai đã nói đúng? Diệp Hiền Tần nói, đây không phải là điều quan trọng, chủ yếu là có người muốn cướp Kiếm Long Vương của tôi. Lão quốc tướng quân hơi bất ngờ, ông ta biết Diệp Hiền Tần là người của cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ. Kiếm Long Vương là do năm đó quốc chủ tự tay trao cho anh ta. Hiện giờ anh thành công đến mức vương cảnh, Kiếm Long Vương nắm ở trong tay anh ta lại là càng nổi danh. Nói một cách không lịch sự thì bây giờ cướp Kiếm Long Vương từ tay của Diệp Hiền Tần không khác nào là trái với ý của quân chủ, trái với quốc gia. Lưu Tư Bân này thật là không biết phân biệt đúng sai. Tuy nhiên điều này không thể đổ lỗi cho ông ta được. Hiện tại bên ngoài đã nhất trí nhận định Diệp Hiền Tần đã bị bãi chức là một người bình thường, cho nên bọn họ muốn cướp Kiếm Long Vương cũng là hợp lý. Lưu Tư Bân vẫn đấu tranh theo lý tưởng của ông ta. Kiếm Long Vương là của thần soái, hiện giờ Diệp Hiền Tần là người bình thường, Kiếm Long Vương nên được giao cho thần soái mới. Chiến thần Côn Luân cũng phụ họa nói, mọi người đều biết thần soái cùng với Kiếm Long Vương không thể tách rời, nếu thần soái không có Kiếm Long Vương thì chắc chắn không tính là thần soái đúng đắn. Ở đại hạ nếu đã được ban danh hiệu thần soái thì tự nhiên cũng sẽ giao Kiếm Long Vương để thực hiện trách nhiệm của thần soái, nếu không vì thần soái mới này sẽ thích hợp. Lý luận của Lưu Tư Bân và chiến thần Côn Luân rất rõ ràng, có minh chứng đầy đủ, thậm chí còn đe dọa vị trí của thần soái. Tình hình hiện tại đang cực kỳ có lợi cho bọn họ. Vẻ mặt của Lưu Tư Bân đắc ý liếc mắt nhìn Độc Lang. Độc Lang nóng này lại gân cổ lên nói, chúng tôi lấy danh nghĩa của quốc chủ để bảo vệ Kiếm Long Vương. Ai dám động đến Kiếm Long Vương, cho dù chết cũng phải chịu tội. Đúng vậy, vẫn là lời nói cũ của anh ta. Diệp Hiền Tần bỗng nhiên mở miệng, Lão quốc tướng quân, chuyện này ngài thấy thế nào, chỉ cần ông nói ra tuyệt đối chúng tôi sẽ không có ý gì. Độc Lang nóng này, anh không thể mềm lòng như vậy. Diệp Hiền Tần liếc mắt nhìn Độc Lang một cái, Độc Lang đành phải ngậm miệng không nói gì nữa. Lưu Tư Bân và chiến thần Côn Luân thì đang vui vẻ đắc ý. Theo bọn họ, Diệp Hiền Tần nói như vậy rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi, sẽ từ bỏ Kiếm Long Vương. Tuy nhiên với phản ứng của các bộ trưởng cũ đã làm cho người khác ngạc nhiên. Dòng điệu của lão quốc tướng quân có một chút sợ hãi. Anh Diệp, anh đừng quá lo lắng. Kiếm Long Vương là quốc chủ tự tay trao cho anh, là vật riêng của trên người. Trên thế gian này, ai cùng với anh cướp Kiếm Long Vương chính là kẻ địch của đại hạ. Đây là một trò đùa. Diệp Hiền Tần chính là cường giả vương cảnh thứ nhất của đại hạ. Anh đã là vị thần hộ mệnh của đại hạ. Nếu như bị cướp đi Kiếm Long Vương, Diệp Hiền Tần tức giận không còn bảo vệ đại hạ nữa. Đối với đại hạ mà nói sẽ là tai họa tam hại vô cùng. Sau khi lắng nghe những lời của lão quốc tướng quân, mọi người ở hiện trường đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ lão quốc tướng quân sẽ thiên vị Diệp Hiền Tần như vậy. Hiện đã lên tiếng đồng ý giao Kiếm Long Vương ra. Nhưng tại sao lão quốc tướng quân lại muốn nó quay trở lại trên tay anh? Lưu Tư Bân không phục, mặt đỏ nói, lão quốc tướng quân, tôi không phục. Câm miệng lại. Lão quốc tướng quân giận dữ khiển trách một câu. Chuyện này cứ như vậy, quyết định. Ai cũng không được nhắc lại. Anh Diệp, kết quả này anh có hài lòng không? Diệp Hiền Tần lắc đầu. Không hài lòng. Lão quốc tướng quân hỏi. Anh Diệp, anh còn có yêu cầu gì nữa khác không? Diệp Hiền Tần nói. Tôi còn hai yêu cầu. Thứ nhất, Lưu Tư Bân đã cướp Kiếm Long Vương mà không hề đưa ra lý lẽ để cho mọi người tin tưởng. Thứ hai, ông ta lạm dụng quyền chức, xúc phạm đến pháp luật đại hạ, thậm chí còn muốn xuống tay với cấp dưới của tôi. Muốn ông ta quỳ xuống xin lỗi và cho cục trưởng thực thi hành pháp luật này nghỉ việc.

Trong đại hạ liên tục truyền tin tức nói rằng tướng quân Marip đã bị tiêu diệt bởi một thế lực nhỏ của Thiên Hành Kiện. Tướng quân Marip đang tức giận, anh ta đường đường là một đại tướng của Iceland, nếu chết trong tay cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ, coi như là anh dũng chính nghĩa, nhưng chết ở trong tay hạng chuột như Thiên Hành Kiện này, do dù thế nào đối với anh ta hay là đối với Iceland đều là sự sỉ nhục lớn. Tướng quân Marip tự nhiên không nuốt trôi cục tức này. Nghĩ tới nghĩ lui, tướng quân Marip quyết định công khai khiêu chiến Thiên Hành Kiện để cứu vãn mặt mũi của Iceland. Thứ hai là muốn thăm dò cường giả mạnh nhất vương cảnh của đại hạ sốt của cấp bị giết hay không. Hiện tại về cơ bản anh ta đã có thể xác định người thần bí ngày đó ra tay trên quần đảo Nam Giang chính là cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ. Những người khác không có khả năng có thực lực lớn mạnh như vậy. Dù trong vụ nổ tự sát này, cho dù cường giả vương cảnh cũng phải chết, nếu cường giả vương cảnh thật sự chết, Iceland cũng không có kiêng kỵ gì, có thể tùy ý sỉ nhục đại hạ. Không nên quá chậm trễ, tướng quân Merip lập tức ra lệnh cho cấp dưới đến đại hạ, đưa thư khiêu chiến cho Thiên Hành Kiện. Tập đoàn Diệp Linh, cục diện vẫn đang giằng co như trước, lão quốc tướng quân đau đầu đến chết, ông ta thật sự muốn bỏ về không làm gì nữa, mặc kệ tất cả. Nhưng trong trường hợp đó, có một cuộc bạo loạn chắc chắn sẽ xảy ra ở đây. Không nói đến người khác, chỉ bằng một mình độc lang kia, một mình liều lĩnh điên cuồng, còn không khiến cho người này nổ tung mới là lạ. Đang lúc khó xử, mấy sứ giả Iceland bỗng nhiên chạy đến. Lão quốc tướng quân điều chỉnh lại tâm tình thật tốt hỏi. Các anh đến đại hạ làm gì? Sứ giả Iceland cung kính nói. Lão quốc tướng quân, xin chào, chúng tôi nghe lệnh của tướng quân Merip đến đại hạ để đưa thư khiêu chiến. Mọi người đều sửng sốt, tướng quân Merip là tướng quân Merip không bị thần soái mới ở quần đảo Nam Giang giết chết sao? Làm thế nào anh ta có thể thách thức đại hạ? Chẳng lẽ anh ta còn sống? Lão tướng quân không trực tiếp hỏi tướng quân Merip còn sống hay đã chết, liền nghiêng sang một bên nói. Lần trước tướng quân Merip hẹn tôi uống trà, thế nhưng tôi đã quá bận rộn nên đã từ chối. Trong khoảng thời gian này tôi cũng khó có được nhàn rỗi, mời tướng quân Merip đến đại hạ uống trà, mong anh có thể nể mặt. Sứ giả của Iceland gật đầu, yên tâm, chúng tôi sẽ truyền lời của ông ấy đến tướng quân Merip. Tướng quân Merip chắc chắn vẫn còn sống, lão quốc tướng quân nói, các anh đến đại hạ của tôi là muốn khiêu chiến với ai? Sứ giả của Iceland nhìn lướt qua hiện trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Hành Kiện. Ông ta cầm thư khiêu chiến trong tay, đi đến trước mặt của Thiên Hành Kiện. Cho hỏi anh có phải là Thiên Hành Kiện không? Trái tim của Thiên Hành Kiện nhảy dựng lên một chút gật đầu. Đúng vậy. Sứ giả của Iceland nói. Iceland tướng quân Merip tôi muốn cùng với anh bàn luận võ nghệ, mong anh nhận lấy phần thư khiêu chiến này. Trong lòng của Thiên Hành Kiện tràn đầy lo lắng, chuyện anh ta lo lắng nhất, rốt cuộc vẫn xảy ra. Tướng quân Merip tiêm thuốc thần bí, thực lực có thể đạt đến vương cảnh. Thiên Hành Kiện không phải là đối thủ, hơn nữa cho dù người không tiêm thuốc thần bí, thực lực cũng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Anh ta có thể bị giết luôn khi mới vừa giao đấu. Nếu như anh ta không nhận được một thư thách đấu, chẳng phải sẽ làm cho người ta hoài nghi sao? Trong trường hợp thật sự ở trên quần đảo Nam Giang đã bị dò gì, vậy anh ta thân bại danh liệt là nhẹ, bị cướp đi tính mạng là chuyện khó nói được. Khi chúng tôi gặp khó khăn... Diệp Huyền Tần bỗng nhiên mở miệng. Thiên Hành Kiện, nếu anh nhận lấy thư khiêu chiến, chiến thắng tướng quân Merip, tôi cũng không đoạt lại danh hiệu thần soái của anh, cũng cả đời ủng hộ anh luôn. Nếu anh có thể giết được tướng quân Merip lần đầu tiên, cũng khẳng định anh có thể giết anh ta lần thứ hai. Nếu như anh không nhận lấy thư khiêu chiến là hành vi rụt rè, vậy tôi nghi ngờ anh về việc đánh bại tướng quân Merip giữ quần đảo Nam Giang, không biết có phải công lao của anh hay không. Thiên Hành Kiện trầm mặc không nói, không nhận lấy thư khiêu chiến, bởi vì một khi anh ta nhận được cuốn thư thách thức, anh ta có thể chết ở trong tay tướng quân Merip, tình hình nghiêm trọng, phải được quyết định cẩn thận. Đám đông cũng sôi nổi hẳn lên. Thần soái mau nhận lấy thư khiêu chiến, xâm chiếm đại hạ nhất định phải chết. Lần trước để cho tướng quân Merip giữ lại mạng sống, lần này nhất định phải lấy mạng của anh ta ở lại đại hạ. Để cho tướng quân Merip nhìn xem, đại hạ có thể đánh bại anh ta, thần soái lúc trước bị phế đi, thần soái mới có thể chống đỡ. Lão quốc tướng quân cũng mở miệng. Anh Diệp, nếu Thiên Hành Kiện nhận lấy thư khiêu chiến, anh thật sự không tước đoạt danh hiệu thần soái của anh ta sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Đương nhiên. Lão quốc tướng quân nói. Được rồi. Thiên Hành Kiện, tôi làm người bảo đảm. Anh nhận lấy cuốn thư khiêu chiến. Tôi hứa, anh Diệp sẽ không tiếp tục làm khó anh nữa. Nhanh chóng nhận lấy thư khiêu chiến đi. Thiên Hành Kiện lo lắng bất an nhìn về phía bố Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân yên lặng gật đầu với anh ta. Hiện tại coi như hôm nay, Thiên Hành Kiện không còn đường lui, chưa có thể nhận lấy thư khiêu chiến. Việc làm thế nào để đối phó với thách thức? Thiên Hành Kiện kiên trì nhận lấy thư khiêu chiến. Sứ giả Iceland nói, cuộc giao đấu dự kiến đã được lên kế hoạch cho hòn đảo thứ 20 của quần đảo Nam Giang. Hy vọng anh sẽ đến đúng giờ. Tôi chờ, không tiện quấy rầy, tôi đi trước một bước. Sứ giả Iceland rời đi. Lão quốc tướng quân nói, Thiên Hành Kiện, trận chiến này liên quan đến mặt mũi đại hạ chúng ta, chỉ được chiến thắng không được bại. Tôi không biết. Thiên Hành Kiện định nói lại dừng lại, xác suất thành công của anh ta chỉ ít 0,1%, nhưng anh ta đương nhiên sẽ không nói trước mặt mọi người. Chiến thần cô luôn nói, Hành Kiện, trở về đi, nghỉ ngơi 3 ngày, lấy trạng thái tinh thần tốt nhất, nghênh đón trận giao đấu lần này. Thiên Hành Kiện gật đầu, theo chiến thần cô luôn rời đi. Về phần Trần Hạ Lan, sớm đã bị bọn họ bỏ lại phía sau. Lão quốc tướng quân nhìn Thiên Hành Kiện, hai mắt thâm trầm suy tư, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần nhẹ giọng nói. Anh Diệp, vừa rồi tôi phát hiện Thiên Hành Kiện đối với thư khiêu chiến này tràn đầy sợ hãi, chẳng khác nào ngày đó trục xuất tướng quân Merip không phải là anh ta. Diệp Huyền Tần mỉm cười, đến lúc đó ông sẽ biết. Được rồi. Lão quốc tướng quân cười nhạt. Anh Diệp, người hãy cứ yên tâm. Chuyện quần đảo Nam Giang, tôi sẽ tự mình đi điều tra rõ ràng, tuyệt đối không phụ lòng bất cứ một anh hùng nào, đương nhiên cũng sẽ không cho ai bất cứ cơ hội để còn sỉ nhục anh. Lão quốc tướng quân rời đi, bốn người độc lang đi lên vây quanh Diệp Hiền Tần. Anh, xin chỉ thị. Diệp Hiền Tần nói, tất cả đều trở về đi, sau này không có việc gì không được tùy ý điều động quân đội, lãng phí tài nguyên quốc gia. Độc lang nói, anh, vì bảo vệ ngài, đừng nói lãng phí một chút tài nguyên, cho dù chúng tôi trả giá cái mạng cũng đã sao. Diệp Hiền Tần nói, tôi cần các anh bảo vệ sao? Mấy người câm miệng không nói, sau đó giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, anh là cường giả vương cảnh của đại hạ, thậm chí là cường giả mạnh nhất. Người có thể uy hiếp đối với anh đến bây giờ vẫn chưa được sinh ra. Bọn họ đây là hoàng thượng không vội vàng, thái giám đã nóng này. Bốn người độc lang cũng rời đi, mà nhìn lại Trần Hạ Lan, chỉ thấy về mặt cô ta không cam lòng. Không có chiến thần Côn Luân cùng với Thiên Hành Kiện thay cô ra mặt, căn bản cô ta cũng không dám động đến tập đoàn Diệp Linh. Cô ta cắn chặt răng nói, tập đoàn Diệp Linh trước tiên hãy để cho các người sống thêm vài ngày nữa, chờ Thiên Hành Kiện chiến thắng tướng quân Merip, ngồi vững vị trí thần soái, Diệp Hiền Tần cũng phải giữ lời hứa, làm nô lệ cho chúng tôi. Đến lúc đó tôi nhất định phải lấy được tập đoàn Diệp Linh. Diệp Hiền Tần đi tới bên cạnh của Tử Lam Khiết nói, Lam Khiết, tập đoàn Diệp Linh cứ mở cửa kinh doanh đi, yên tâm không ai dám tiếp tục bôi xấu tập đoàn Diệp Linh. Tử Lam Khiết gật đầu, được. Vũ Ngọc Chi cười nói hi hi, anh rể, anh thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới lão quốc tướng quân là cho anh mặt mũi như vậy, tình nguyện đắc tội với chiến thần Côn Luân, cũng phải thiên vị anh một chút. Diệp Hiền Tần cười cười, không có gì. Năm đó khi tôi còn là thần soái, không ít khi trợ giúp lão quốc tướng quân, thậm chí còn cứu mạng ông ta. Cho nên ông ta thiên vị tôi cũng được. Diệp Hiền Tần đương nhiên biết lão quốc tướng quân là bởi vì biết anh là cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ, nên mới thiên vị như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 137 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.